Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 4 của câu chuyện Người điều khiển mê cung của tác giả Donato Carissi. Chương 17. Nói tôi về cái cửa đi, Sam. Cô có thể nghe thấy giọng của tiến sĩ Rin nhưng không thể đáp lại ông ta. Tâm trí của cô mắc kẹt trong mê cung, phía ngoài cánh cửa bằng kim loại nơi phát ra những âm thanh lặp đi lặp lại. Nó giống như tiếng một con chuột đang gặm nhấm hoặc một con côn trùng đang nhai. Ai ở sau cánh cửa đó vậy, Sam? Có người nào đó ở trong mê cung cùng với tôi. Một giọng nói khác vang lên ngoài giọng nói của tiến sĩ Rin, nhưng không phải vọng đến từ căn phòng bệnh viện, mà một giọng nói nhỏ, một cô bé gái. Cô bé đang cào vào cánh cửa và khóc. Này bé, có nghe thấy tôi không? Không có tiếng trả lời. Có nghe thấy tôi không? Chỉ có tiếng thúc thích. Tên em là gì? Không có động tĩnh. Em bị điếc à? Không, cô bé nghe thấy rất rõ, chỉ là đang sợ hãi thôi, sợ chết khiếp. Nghe này, em đừng sợ, tôi không muốn làm hại em. Tôi cũng giống như em mà, những chuyện này đã từng xảy ra với tôi. Bây giờ thì tôi lại ở đây, không biết mình đang ở đâu. Cô cảm thấy sung sướng một cách kỳ lạ, thật ích kỷ cô biết, nhưng cô mừng vì không còn đơn độc nữa. Tôi hứa sẽ giúp em. Cô nói dối, cô thừa biết điều đó, bởi chính cô cũng đang cần sự giúp đỡ. Lẽ ra cô nên nói thật với cô bé rằng sẽ không có ai giúp họ. Thay vì thế cô lại nói dối, cô không muốn mất đi người bạn mới. Đây chỉ là một trò chơi thôi, cũng dễ thôi, chỉ cần tôn trọng luật chơi. Lẽ ra cô nên nói thêm rằng hắn là người quyết định luật chơi, nhưng cô không làm thế. Cần một chút thời gian, nhưng một khi đã quen với cách vận hành của nó thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hắn chỉ là muốn chơi với chúng ta thôi. Hắn là ai? Giọng nói nhỏ xíu bên kia cánh cửa cuối cùng cũng lên tiếng hỏi lại. Tôi không biết, cô nghĩ thầm. Có lẽ là Thượng Đế, bởi vì dưới này hắn là Thượng Đế. Hắn là người quyết định xem chúng ta ổn hay không ổn, sống hay chết. Hắn thử thách chúng ta bằng những trò chơi. Hắn không bao giờ đáp lại những lời cầu xin của tôi. Mọi chuyện chỉ tùy thuộc vào chúng ta mà thôi. Chúng ta có thể chọn chơi hoặc không. Nhưng nếu em không chơi, em sẽ không nhận được những thức ăn hoặc là nước uống. Nếu không chơi, em sẽ không sống sót. Chị đã chơi bao nhiêu trò rồi? Giọng nói hỏi. Nhiều lắm, cô đáp, nhận ra mình không đếm nổi. Nhưng rồi em sẽ thấy, em sẽ thích chúng. Thật vô lý, làm sao cô bé thích được kia chứ? Sao cô lại nói năng như thế? Ở đây chẳng có gì dễ chịu cả. Dễ chịu là từ ít phù hợp nhất để mô tả những gì đang diễn ra trong mê cung này. Lẽ ra cô phải nói rằng cô bé sẽ căm ghét chúng, rằng cô bé sẽ căm ghét tất cả, thậm chí là chính bản thân mình vì đã tự ép buộc mình làm theo. Bây giờ chúng ta phải tìm cách đưa em ra khỏi đó, cô nói và kiểm tra độ chắc chắn của cánh cửa kim loại. Em có chìa khóa. Câu nói làm cô chừng hững. Thế thì em còn chờ gì nữa, mở cửa bước ra đi. Im lặng. Em có đói không? Tôi có thức ăn đây. Không có phản ứng. Em không tin tôi à? Đừng có ngu ngốc như thế. Cô bắt đầu hết kiên nhẫn. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm hại em. Nhưng nếu em muốn nhốt mình trong đó thì tùy em. Em sẽ chết ở trong đó đấy, em có biết không? Sam cảm thấy mình thật tệ khi nói như vậy. Nhưng toàn bộ chuyện này thật đáng bực mình. Cô nhớ lại cái ngày đầu tiên của mình trong mê cung. Cô đã sợ hãi tất cả mọi thứ. Thôi được rồi, tôi xin lỗi em. Nhưng đã từ lâu tôi không nói chuyện với ai. Tôi không thể tin nổi là có em ở đây. Tôi... Cô bật khóc và thấy căm ghét chính mình. Tôi chỉ là muốn chúng ta là bạn với nhau thôi. Một tiếng tách vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Đó là tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Vòng thứ hai, rồi thứ ba. Cô không tin nổi tai mình. Cô đã thuyết phục cô bé thành công. Cánh cửa kim loại mở ra, nhưng chỉ hé hé. Cô nghe thấy tiếng những bước chân thận trọng lùi ra xa. Cô chậm rãi đẩy cửa bằng một tay và trông thấy một bé gái đang đứng giữa phòng. Cô bé mặc một bộ váy ngủ rách nhiều chỗ, đeo chân trần của cô bé rướm máu, mái tóc vàng và khuôn mặt lắm bẩn. Cô bé nhìn cô bằng đôi mắt xanh lơ, chắp tay sau lưng và bắt đầu đong đưa cơ thể, giống như một bé gái vẫn làm. Xin chào, bé gái nói. Xin chào, cô đáp và tìm cách đến gần, nhưng cô bé đã bước lùi lại. Cô nhận ra cô bé vẫn còn e dè. Cũng phải thôi, sự tin tưởng đòi hỏi phải có thời gian mà. Lại đây này, tôi có quần áo sạch cho em đấy. Cô chìa tay ra, nhưng bé gái không nắm lấy. Tôi sẽ cho em xem căn phòng nơi tôi để đồ đạc của mình. Ở đó cũng có một cái nệm, em có thể ngả lưng nếu muốn. Viễn cảnh đó rõ ràng không đủ hấp dẫn vì cô bé vẫn không nhúc nhích. Em phải ăn và chợp mắt, nếu không em sẽ không sẵn sàng. Sẵn sàng cho cái gì? Cho một trò chơi mới. Em không bao giờ biết khi nào nó bắt đầu, nhưng tôi sẽ giải thích tất cả với em, tôi hứa. Cô quay lưng và bắt đầu ra khỏi phòng, hy vọng cô bé đổi ý mà đi theo mình. Em biết hết rồi, cô bé bỗng nói. Tôi khựng lại. Vậy nghĩa là sao? Em là trò chơi. Câu nói đó vang dội tới lui trong đầu cô tự như một quả bóng. Cô quay lại và kịp ghi nhận một sự thay đổi. Cô bé đã không còn chắp tay sau lưng nữa, và cô nhìn thấy một tia sáng lấp lánh ở bên cạnh hông của cô bé. Đó là ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên lưỡi một con dao. Hắn nói em phải làm chuyện này, cô bé nói và nâng con dao lên. Bởi vì nếu em làm, em sẽ được về nhà. Giữa họ là khoảng cách bao nhiêu bước chân? Một chục không? Bản năng được mài sắc qua chuỗi ngày bị giam cầm đã mách bảo cô rằng chỉ có ba lựa chọn: bỏ chạy, chiến đấu, đầu hàng. Cô định chọn cách thứ nhất, nhưng rồi đổi ý. Cô lao vào bé gái, và cô bé cũng làm y như thế. Vì đã đoán được ý định của cô, cả hai cùng lao tới chỗ cánh cửa bằng kim loại. Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô có ưu thế, nhưng cô phải lấy được cái chìa khóa. Cô nhòi người ra, cong cổ tay, siết các ngón tay lại. Cô tóm lấy cái chìa khóa, rút ra. Cô kéo cánh cửa về phía mình, đúng lúc đối thủ lao tới, bám vào đó bằng cả hai tay, vứt luôn con dao. Cả hai dõi mắt nhìn theo khi nó rơi xuống sàn. Cô kéo mạnh hết sức có thể trong lúc bé gái dậm chân và hét lên. Không, không, không! Cánh cửa đóng lại với một tiếng động vang rền khắp mê cung. Cô còn đủ tỉnh táo để đút chìa khóa vào lỗ. Với đôi tay run lẩy bẩy, cô xoay nó một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Trong lúc đó, bé gái tiếp tục gào khóc. Cô căm ghét nó. Cô ghét nó không bút mực nào tả xiết. Và cô cũng bắt đầu hét lên. Hết rồi, Sam. Cô có nghe thấy tôi nói không? Hết rồi. Tiến sĩ Rin đã vòng tay ôm lấy cô, nhưng cô vẫn giãy giụa. Nghe này, Sam, giờ cô đã an toàn rồi. Không gì có thể xảy ra với cô được nữa. Cô vẫn đang run lẩy bẩy mà không thể ngừng lại được. Tôi muốn cô hít một hơi thật sâu. Nào, hít. Cô hít một hơi thật sâu. Đừng bỏ cuộc, Sam. Quả thực, cô đã cảm thấy khá hơn. Em không muốn. Cô thì thào. Cô không muốn điều gì? Tiến sĩ Rin hỏi lại, hai tay vẫn ôm chặt cô. Hãy tha thứ cho em. Tha thứ cho cô chuyện gì, Sam? Tiến sĩ Rin không hiểu rằng không phải cô đang nói, mà chính là bé gái trong mê cung. Mở cửa ra đi, làm ơn đi mà, hãy tha thứ cho em. Cô bé van xin phía sau cánh cửa. Đừng bỏ em ở đây. Cô có thể nghe thấy tiếng của cô bé từ trong căn phòng của mình, nhưng quyết định không đáp lại. Cô ngồi thu lưu trên nệm, hai đầu gối co sát vào ngực, mắt nhìn khoảng không, cô phớt lờ. Tin em đi, em sẽ không làm chuyện đó nữa đâu. Nhưng giờ thì cô mới là người không tin. Bé gái đã không cho cô được sự lựa chọn. Trò chơi nào cũng có luật lệ, và trò chơi hiện tại quy định rằng bé gái bị nhốt trong phòng sẽ tiếp tục la khóc cho tới khi cạn kiệt sức lực. Tôi không biết nó đã kéo dài bao lâu. Cô đang nói về chuyện gì vậy, Sam? Nhiều ngày, hoặc nhiều tuần, có lẽ thế. Trong lúc đó tôi biết điều gì đã diễn ra sau cánh cửa ấy. Lúc đầu con bé muốn tôi thả nó ra. Nó vàng nài chán chê, thì nó quay sang nguyền rủa tôi. Rồi nó bắt đầu xin thức ăn và nước uống. Rồi nó im. Nó không nói gì nữa. Nhưng tôi biết nó còn sống. Tôi biết. Và tôi không làm gì cả. Tôi không thèm nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Tôi nên mở cánh cửa đó ra. Nhưng hắn đang thử tôi. Hắn muốn biết liệu tôi có đủ sức kháng cự. Liệu tôi thương con bé hay thương chính mình hơn. Đó là điểm mấu chốt của trò chơi. Tiến sĩ Rin buông cô ra. Cô ngước lên nhìn ông. Và khi bắt đầu ngửi thấy cái mùi đó, tôi biết mình đã thắng. Chương 18. Robin Sullivan mới 10 tuổi vào đầu thập niên 80. Như vậy bây giờ hắn chưa tới 50. Mặt trời còn chưa mọc mà cái nóng đã hầm hập khó chịu. Chiếc quạt trần quay quá chậm, không thể đủ mạnh để xua đi bầu không khí tù động trong căn phòng nhỏ tại đồn cảnh sát. Các cánh của nó tạo ra âm thanh ken két như tiếng ré của một con chim. Senko bị nó làm phiền, nhưng ông vẫn cố gắng giải trình những điều mình đã phát hiện được. Các anh nên tống đạt lệnh bắt hắn. Tựa người vào bàn, Bauer đang lau mồ hôi bằng một cái khăn giấy. Đi lặt rồi, ngồi ngật ngửa trên chiếc ghế đối diện với Denko, hai tay khoanh lại trước ngực. Hai đặc vụ cảnh sát không thèm tỏ ra hứng thú. Thôi nào, hai anh ta vừa trải qua một đêm địa ngục. Ông thám tử cố gắng phản kháng. Khuôn mặt của ông vẫn còn xây xác vì dầm gỗ sau phát đạn lạc. Hình ảnh Winnie đứng nhìn theo bên cửa sổ của ngôi nhà đó không ngừng hiện lên trong đầu ông. Bauer vo tròn tờ khăn giấy, ném nó vào sọt rác và hụt trong gang tấc. Đi lắc rồi thở dài, làm như đang nghiền ngẫm thông tin vừa được cung cấp. Để tao nói lại xem có đúng không nhé. Ông khẳng định rằng Robin Sullivan đã giết một người phụ nữ trước khi cố gắng giết ông, đúng không? Thật ra, hắn ta chỉ bắn hai phát, sau đó không bắn ông nữa. Tại sao hắn lại làm như thế? Nếu các anh đi kiểm tra hiện trường, các anh sẽ tìm thấy xác bà ta. Tại sao hắn lại cố giết ông? Una hỏi lại. Tôi vẫn chưa hiểu. Senko cảm thấy nản thực sự. Bởi vì tôi đã truy ra hắn. Ông đáp như thế, đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Hắn là kẻ mà các anh đang tìm kiếm, hung thủ bắt cóc Samantha Andretti. Ông đã mong đợi một sự hào hứng cao hơn sau một tiếng lộ như thế. Hãy nghĩ mà xem, Robin Sullivan là một đứa con của bóng tối. Ông dẫn lại lời của Tamiria. Hắn từng bị bắt cóc suốt 3 ngày hồi còn bé và thay đổi hoàn toàn kể từ đó. Robin không bao giờ muốn kể về chuyện đã xảy ra với mình. Senko hồi tưởng lại. Rồi sao? Bruno hỏi lại. Senko lần lượt nhìn cả hai. Hai anh đang đùa à, đúng không? Ông giang hai tay ra. Hai anh thử mở bất kỳ giáo trình tâm lý tội phạm nào mà xem. Những người từng là nạn nhân của lạm dụng khi còn bé thì sau này đều có khả năng sẽ lặp lại những hành vi đó đối với các nạn nhân vô tội. Bóng tối đã tiêm nhiễm vào nó. Tamiria Wilson đã nói như thế về Robin. Nhưng nếu tôi hiểu đúng thì đây chỉ là một giả thuyết, Bauer nói, bởi ông đâu có nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ đã bắn mình. Senko nhớ lại khoảnh khắc ông đạp vào cửa ra vào trong nỗ lực trốn thoát. Sự kinh hoàng đã ngăn ông quay trở lại nhìn kẻ truy đuổi mình, trong khi hắn do dự không bắn. Sao hắn lại do dự? Tôi đã nói với các anh rồi, hắn che kín mặt. Ông còn chưa nói cụ thể cái mặt nạ có hình đầu thỏ. Căn cứ theo mức độ tin tưởng mà hai tay cảnh sát này đặt vào phần còn lại của câu chuyện, ông đã làm đúng. Như vậy, cho dù bọn tôi có tìm thấy Robin Sullivan, ông cũng không đủ tư cách để nhận diện hắn. Power lắc đầu. Ông kể lại cho tôi nghe xem, ông đã lần ra Tamiria Wilson như thế nào? Có cần phải nhắc lại với các anh rằng tôi không thể tiết lộ nguồn tin của mình hay không? Nhưng Power thừa hiểu điều đó. Anh ta chỉ đang vờn ông. Lạ thật. Bởi vì ở đây, bọn tôi có một tay săn trộm tên là Tommy Reddy. Anh ta khai lúc ở trong quán bar đã bị một lão rất hôi hám tiếp cận và hỏi đủ thứ về Samantha Andretti. Thậm chí, lão còn đe dọa anh ta nữa. Bauer nói và quay sang phía đi lạc rồi. Anh có nghĩ như vậy là đủ để buộc tội cả hai đồng lõa trong vụ bắt cóc không? Senko mỉm cười ngao ngán. Thế anh ta có nhắc đến gã đàn ông có cái đầu thỏ chưa? Senko hỏi luôn. Bởi vì, nói thẳng nhé, nếu các anh định dùng anh chàng thơm thỏ đế kia để buộc tội tôi, thì các anh cũng phải công khai về cái gã đầu thỏ, cũng như việc nhân chứng chính của các anh cần được giám định tâm thần. Hai đặc vụ cảnh sát ngạc nhiên ra mặt. Sao ông biết chuyện này? Thì lắc rồi hỏi. Senko chưa nhắc tới Bunny và cuốn truyện tranh. Đó là hai chi tiết tất yếu nhất trong cuộc điều tra mà ông đang tiến hành, và ông vẫn chưa hiểu hết được về vai trò cũng như ý nghĩa của nó. Chỉ những đứa trẻ mới nhìn thấy được con thỏ. Ông nhớ lại. Nếu Tom Reddy giúp ông tìm ra Tamiria Wilson, thì anh ta chắc chắn đã kể cho ông biết một chi tiết nào đó mà chưa khai với bọn tôi. Đi lắc rồi nói. Hay là bọn tôi nên tin rằng anh ta chỉ bịa ra gã đầu thỏ với ông? Bauer hỏi với giọng khinh bỉ. Tin hay không thì tùy, nhưng chuyện đã xảy ra như thế. Senko nhủ thầm. Đi lắc rồi cố tỏ ra thân tình khi tiếp lời đồng nghiệp. Có lẽ Tom Reddy đã vô tình cung cấp cho một chi tiết mà sau đó anh ta quên mất vì không nghĩ ra nó quan trọng. Các anh đang lãng phí thời gian đấy. Senko ngắt lời anh ta. Tôi đến đây không phải chỉ để khai báo về một vụ án mạng, được chưa? Tôi muốn giúp hai anh một tay. Tôi đã kể những gì tôi biết và đề nghị hai anh đi kiểm chứng. Tôi đã làm tròn bổn phận công dân của mình dù chẳng việc gì phải làm như thế, với tư cách là người giám hộ hợp pháp của Samantha Andretti. Bauer lao tới túm chặt cổ áo của ông. Ông ta đã khai rằng 10 năm về trước mày đã nuốt cả đống tiền của gia đình rồi lặng mất tâm. Ông ta khai không sai. Zenko cay đắng nghĩ bụng. Thế nên tao biết trong đầu mày đang có suy nghĩ gì. Mày đang cố dựa hơi vụ này để kiếm chắc. Đúng là đồ khí sinh tởm lầm. Zenko thậm chí không tìm cách phản bác lời buộc tội. Và vậy sao? Bauer buông áo ông ta ra và quay về chỗ của mình. Điện thoại di động của Dilacroix bỗng đổ chuông. Anh ta nhận cuộc gọi và lắng nghe trong giây lát. Được rồi, cảm ơn anh. Sau khi cúp máy, Dilacroix quay sang phía Zenko và thông báo. Đội tuần tra mà chúng tôi đã cử tới trang trại Wilson, không tìm thấy cái xác nào cả. Zenko muốn cãi rằng Robin Sullivan đã phi tang nó, nhưng ông chưa kịp làm thế thì Dilacroix đã nói tiếp. Tuy nhiên, họ cũng nói rằng trong nhà có dấu hiệu lộn xộn và trên cánh cửa sập dẫn xuống hầm có vết so giống như bị đạn cài vào. Họ có tìm thấy điện thoại di động của Tamitria Wilson không? Zenko hỏi. Nếu có, thì các anh có thể truy lại cuộc gọi cuối cùng của bà ta. Không có. Không ai nói gì trong một lúc. Rồi tiếng gõ cửa vang lên. Bauer ra mở cửa. Xin lỗi các anh. Một nữ cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng. Tiến sĩ Rin muốn nói chuyện một chút. Tôi đến ngay. Nói đoạn, đi lắc roi ra hiệu cho Bauer. Anh ta hiểu ngay và lập tức lên đường. Kẻ mà chúng ta đang truy lùng hết sức nguy hiểm. Dilacroix nói với Zenko. Tôi nghĩ là mình đã biết điều đó. Ông đáp lại với giọng chua chát. Hắn ta đã cố giết tôi. Ông không biết đâu. Dilacroix nghiêm giọng. Đây không phải là một lời cảnh báo hay ngăn cản để ông bỏ ngoài tai. Khi tôi nói nguy hiểm, ý tôi là hắn có thể hủy diệt đến mức cả tôi lẫn ông đều không thể tưởng tượng nổi. Ren đã gọi hắn là một gã ác dâm điêu luyện. Hắn thuộc một tội phạm mà chúng tôi gọi là người an ủi. Thuật ngữ này Zenko chưa từng nghe. Ông đoán Jin chính là điều tra viên với phương pháp ít chính thống đang phụ trách vụ của Samantha Andretti. Cụm từ người an ủi thoạt đầu khiến tôi nghĩ theo cách tích cực. Dilacroix nói tiếp. Suy cho cùng, kẻ bắt cóc Samantha Andretti đã giữ cho cô ta sống sót suốt 15 năm. Thậm chí biết đâu vì không đủ can đảm để kết liễu nạn nhân, hắn đã chăm sóc cô ta và rủ lòng thương xót. Nhưng ta đã lầm. Dilacroix cắn môi, có vẻ rất nhập tâm vào câu chuyện. Khác với một tên sát nhân hàng loạt, người an ủi độc ác không thỏa mãn với việc giết chóc đơn thuần. Cái chết là thứ hoàn toàn không đáng kể đối với hắn. Zenko chợt nghĩ tới việc Winnie đã tha mạng cho ông. Mục tiêu chính của những gã tâm thần này là biến nạn nhân thành một kẻ xấu tính. Dilacroix nói tiếp. Trong sự cầm tù của người an ủi, các nạn nhân phải trải qua những bài kiểm tra tàn nhẫn, bị dọa cho khiếp đảm và buộc phải làm những hành động kinh tởm. Đó là cách chúng tự an ủi mình vì đã trở thành quái vật. Zenko không đáp. Dilacroix đứng dậy. Nếu ông phạm sai lầm và rơi vào tay hắn, ông sẽ cầu cho mình được chết. Chết thật nhanh. Anh ta chốt hạ trước khi nhìn ông lần cuối rồi rời khỏi phòng để cửa ngõ. Trong hành lang, các cảnh sát đi qua đi lại liên tục. Zenko thấy mình thật lạc lõng, đám đông mặt sắc phục. Trước khi ra về, ông hít một hơi thật sâu rồi khe khẽ thở dài. Lẽ ra ông nên lường trước việc hai tay đặc vụ không tin mình. Ông đang nghĩ đến việc tới quán Wipa để uống một chầu cà phê đen ngon tuyệt thì thoáng thấy một con chó to lông dài trong hành lang. Hitchcock, ông nhớ lại cái tên con chó. Ngay sau đó, ông nghe thấy những tiếng la lối và tiến đến gần để xem chuyện gì đang xảy ra. Từ chỗ mình đứng, ông thấy Simon Berridge giống như là sắp thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Bauer. Các cảnh sát khác thì phải vất vả lắm để can ngăn họ. Là lỗi của mình. Ông nghĩ bụng và nhớ lại cú điện thoại trong đó ông mạo danh của Bauer để moi thông tin về hồ sơ RS. Nhận ra con chó đang nhìn mình chằm chằm, Zenko vội vàng chuồn thẳng. Chương 19. Nếu ông phạm sai lầm và rơi vào tai hắn, ông sẽ cầu cho mình chết thật nhanh. Dilacroix đã nói như thế. Zenko không ngại chuyện chết ngay, vì ông đã mang án tử sẵn rồi. Dẫu vậy, khi nghe tới chuyện những tên tội phạm như Bunny không hứng thú với việc giết chóc, ông vẫn cảm thấy rần rần. Bởi lúc ở trang trại Wilson, khi ông bị mắc bẫy với cánh cửa bị khóa và hắn đã đuổi ở sát phía sau lưng, Bunny đã do dự không bắn ông. Hắn muốn mình còn sống. Zenko nghĩ trong lúc đi tìm chiếc sáp trong bãi đậu xe của đồn cảnh sát. Hắn muốn lôi mình xuống căn hầm tối trở lại và cho mình thấy hắn có thể làm những gì. Zenko vào trong xe và chờ ít lâu trước khi nổ máy. Ông đã không ngủ từ bao giờ, ông cảm thấy kiệt sức. Tách cà phê ở Wee Bar không còn gì hấp dẫn nữa. Ông chán chạm mặt cảnh sát lắm rồi. Ông có thể ghé qua nhà của Linda và nhờ chị làm bữa sáng cho. Thậm chí ông có thể ngả lưng, chợp mắt một chút trong sự canh chừng của bà Kỳ Lân. Đó có vẻ là một ý tưởng không tồi. Có lẽ chị đang rất lo lắng cho ông vì ông chưa liên lạc. Làm cách nào bây giờ? Ví và điện thoại của ông đang nằm trong tay Bunny. Nhưng may mắn thay, ông đã lấy được thứ quan trọng nhất từ trang trại Wilson. Thò tay vào bên dưới chiếc ghế hành khách, ông lôi cuốn truyện tranh ra. Chú thỏ thân thiện tặng ông một nụ cười ghê rợn. Chẳng cần là chuyên gia trong lĩnh vực truyện tranh, Senko cũng thấy trên bìa sách chỉ có mỗi cái tựa. Bìa sau hoàn toàn không có gì. Ông xem trang trong và không tìm thấy thông tin nào của nhà xuất bản hay là nhà in. Giá và mã vạch cũng không có nốt. Lạ nhỉ? Ông nghĩ bụng. Ông tin chắc có điều gì đó ẩn sâu trong nguồn gốc của cuốn sách. Thế nên ông tạm quên Linda và những con kỳ lân của chị. Ông cần phải tìm cho ra ý nghĩa của cuốn truyện tranh. Thật mau chóng. Bunny vô hình đối với người lớn, chỉ có bọn trẻ con mới có thể nhìn thấy nó. Ông nổ máy và bắt đầu đi vào thành phố. Mới ngoài 6 giờ sáng mà phố phường còn thưa vắng người đi. Các ma cà rồng đã quay vào nơi trú ẩn để tránh ánh mặt trời. Senko lái xe qua cầu. Thường thì giao thông vào giờ này rất kinh khủng và những chiếc xe hơi di chuyển với tốc độ ốc sên. Nhưng cái nóng đã giúp thành phố giảm bớt sự hỗn loạn và náo nhiệt. Chỉ chưa đầy 10 phút, ông đã có mặt tại nơi cần đến. Chiếc xác tỏ ra khá lạc lõng giữa đại lộ rợp bóng cây và khu dân cư thời thượng, vốn là nơi gặp gỡ của các nghệ sĩ tự do và dân trí thức trước kia. Nhưng giờ chỉ toàn những kẻ mới phất hoặc đám hậu duệ của giới thượng lưu. Senko đậu xe tại cạnh một tòa nhà 3 tầng màu trắng được xây từ đầu thế kỷ 20. Trên một tấm biển bằng nhựa có đầy dòng chữ nổi bật màu bạc. Gallery Mỹ thuật ML. Những ô cửa sổ lớn nhìn ra đường lúc này được che bởi một lớp rèm xám dày, có lẽ nhằm bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật khỏi thời tiết nắng nóng. Trước khi gõ cửa, Senko rà soát lại trang phục của mình. Trong những hoàn cảnh khác, đứng giữa môi trường sang trọng như thế này, bộ dạng bèo nhèo này sẽ không giúp ông đạt được thông tin mình muốn. Nhưng lần này, ông có thể trông cậy vào mối quan hệ giữa thân tình của mình. Cửa ra vào được mở ra bởi một ông già với mái tóc bạc chải lật ra sau gọn gẽ và cặp kính lão ngự trên chóp mũi. Bất chấp thời tiết nóng bức, Monica Luhmann trông vẫn hoàn hảo như thường lệ. Áo vest màu xanh hải quân, áo sơ mi có ve cổ được cài bằng cặp khuy nhỏ, cà vạt đỏ thắm, quần tây xám và giày lười màu đen. Ông ta cũng quên cài một chiếc khăn tay sặc sỡ nơi túi áo ngực. Luhmann nhìn Senko từ đầu xuống chân. Bruno Senko, ông ta thốt lên ngay khi nhận ra người quen. Họ đã không gặp nhau từ 3 năm nay. Tôi không đánh thức ông dậy đấy chứ, Senko hỏi, dù biết thừa ông già không thể nào nằm ngủ dưới trang phục chỉnh tề như thế này. Tôi không ưa chuộng cuộc sống về đêm như mọi người. Ngoài ra tôi còn bị mất ngủ. Ông già dịch người sang một bên. Xin mời vào. Senko theo chân ông già đi vào trong tòa nhà, xuôi theo một hành lang có tường màu xanh lục sẫm và ốp bán trắng. Trong quá khứ, Luhmann từng nhờ Senko giải quyết một vấn đề gia đình khá tế nhị. Một cậu cháu trai hơi hoang đàng của ông đã lấy cắp một tác phẩm nghệ thuật rất có giá trị để trả món nợ thua bạc. Nhằm tránh làm chị mình phiền lòng, ông đã quyết định không báo cảnh sát. Senko đã tìm thấy thanh niên kia trong khách sạn của một sòng bạc lớn. Sau khi xác định anh ta vẫn còn giữ thứ đã trộm, ông giả làm một người môi giới nghệ thuật muốn xuống tiền đầu cơ. Sau khi lấy được tác phẩm đó, ông đã trả nó về chỗ cũ. Anh dùng trà nhé, Luhmann hỏi. Giọng điệu của ông già khô khan nhưng thái độ lại trìu mến. Vâng, cảm ơn anh. Họ đi vào một gian phòng rộng nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Luhmann không phải là một chủ của gallery bình thường. Ông không quan tâm các tác phẩm hội họa hay điêu khắc, mà chỉ mua bán truyện tranh và sách tranh. Các bộ truyện siêu anh hùng và truyện tranh Nhật Bản là điểm nhấn độc đáo trong bộ sưu tập của ông. Trong một góc phòng, Luhmann bật ấm đun siêu tốc để pha trà. Trong lúc đó, Senko lững thững dạo xem các tác phẩm gốm được trưng bày. Hiện chỉ có 5 tác phẩm được bày bán nằm trên các giá vẽ. Hàng ít nhưng chất đấy, Luhmann nói thay cho suy nghĩ của Senko. Ông thám tử tư tiến lại gần một bức tranh để quan sát kỹ hơn. Đó là một trận chiến giữa cậu bé ninja có đôi mắt to khác thường và đám quái vật robot. Đó là trận đánh cuối cùng của nhân loại, Luhmann giải thích. Đỉnh cao của cuộc chiến, trận chung kết giữa con người và sản phẩm cao nhất của trí tuệ loài người, những cỗ máy. Anh hãy để ý cách họa sĩ vẽ những con robot. Trông chúng gần giống như những vị thần. Còn cậu ninja trẻ tuổi là người mang trên vai di sản vinh quang của nhiều thế kỷ. Ông già bước đến cùng với hai cái tách bốc khói. Tôi biết đây không phải là thức uống thích hợp nhất cho thời tiết nóng nực, nhưng trà đá đối với tôi cũng giống như một sự bán bổ. Luman đưa cho một tách trà. Tôi có thể giúp gì được cho anh đây, Renko? Cũng không có gì đặc biệt, ông đáp để giảm bớt tầm quan trọng của câu chuyện. Tôi đang cần một ý kiến. Một tay giữ cho tách trà nóng hổi nằm yên trên chiếc đĩa lót, tay kia ông luồn qua trong túi áo và lôi cuốn truyện tranh về thỏ Bunny ra. Luman giơ tay định cầm cuốn truyện thì đột ngột khựng lại. Senko nhận ra vẻ kinh ngạc trên gương mặt của ông già. Thật không thể tin nổi, Luman thốt lên và đặt tách trà xuống một cái bàn nhỏ. Đoạn ông lần tìm trong cái túi và rút ra đôi găng vải màu trắng, xỏ tay vào trước khi nhẹ nhàng đỡ lấy cuốn truyện. Lại đây với tôi nào. Senko theo chân của Luman đi vào một căn phòng nhỏ phía sau của gallery, nơi được ông ta dùng làm thư phòng. Ông thấy ông ta đặt cuốn truyện tranh lên một cái giá kê sách, bật đèn bàn và chiếu ánh sáng vào trang bìa. Sau đó ông ta bắt đầu cẩn thận lật xem bên trong. Tôi đã nghe nói về chúng, nhưng chưa một lần được xem tận mắt. Senko vẫn chưa hiểu lý do của toàn bộ chuyện này, vì cuốn truyện hình như chỉ là bản in hàng loạt. Nhưng sau phản ứng ban đầu của ông già, ông nhận ra mình đã đúng khi đem Bunny tới chỗ của Luman, thay vì một người bán truyện tranh bình thường. Ông chủ gallery dường như chìm đắm vào những trang truyện. Trong lúc ngón tay của ông ta lướt trên các hình vẽ, với sự ngưỡng mộ của một nhà sử học dành cho món cổ vật quý báu và niềm phấn khích của một đứa trẻ được đọc cuốn truyện tranh mua bằng tiền thư vặt. Thỏ Bunny, ông thốt lên như một lời chào. Nhiều người trong số các đồng nghiệp của tôi cho rằng đó chỉ là một huyền thoại. Chính tôi cũng đã nghi ngờ. Xin lỗi phải ngắt lời ông, nhưng nghi ngờ về chuyện gì cơ? Ông giải thích giúp tôi được không? Đơn giản thôi, cuốn truyện này không nên tồn tại. Senko chưng hửng. Ý ông là sao? Chất lượng in ấn, loại giấy sử dụng phương pháp đóng gáy cho thấy nó được xuất bản vào thập niên 1940. Thật vậy, Thỏ Bunny là một thử nghiệm xuất bản vào thời kỳ đó. Đó là một giai đoạn vô cùng xáo trộn của giới làm truyện tranh, nên để thu hút thêm độc giả, các nhà xuất bản phải cố gắng tìm kiếm những hướng đi mới. Tôi chưa bao giờ nghe nói về nhân vật này. Làm sao mà anh nghe được? Luman đáp. Bunny có một đời sống khá ngắn ngủi, cũng giống như nhiều trường hợp của thời đó. Do thiếu vắng sự thành công nên nó đã nhanh chóng chìm vào quên lãng. Và theo thời gian, những bản in của nó trở thành món hàng hiếm được săn lùng, có đúng không? Senko hỏi. Trộm nghĩ rằng hơn 70 năm sau, giá trị của cuốn truyện tranh này phải tăng đáng kể nhờ sự điên rồ của các nhà sưu tập. Không hẳn như thế, Luman đính chính. Bộ truyện Thỏ Bunny không hề hiếm. Anh có thể dễ dàng tìm thấy chúng trong một cửa hàng sách cũ. Ngoại lệ duy nhất là tập truyện mà anh đem đến đây hôm nay. Ông trả nó lại cho Senko, mắt long lanh. Đây là đồ ngụy tạo. Không có tên tác giả, họa sĩ, nhà xuất bản lẫn nhà in, Senko nói. Không có manh mối gì về nguồn gốc của nó. Và càng rõ ràng hơn trong trường hợp của một cuốn truyện tranh, không có số series. Luman bổ sung. Điều này có nghĩa rằng nó không phải là một phần của bộ truyện, nó là độc bản. Như vậy giá trị của nó càng cao chứ? Tôi chưa hiểu. Senko à, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Luman gỡ kính lão và rút chiếc khăn tay trong túi áo ra. Cho dù tôi tin rằng có người sẵn sàng trả một khoản tiền lớn để sở hữu nó, điểm đặc biệt của cuốn truyện tranh này không nằm ở chỗ nó là độc bản, mà nằm ở mục đích của nó. Mua vui cho bọn trẻ con á? Senko vô tư hỏi lại. Anh có chắc không? Anh không nhận thấy điều gì đặc biệt khi xem nó à? Câu hỏi này khiến Senko ngơ ngác. Trong truyện chỉ có bọn trẻ nhìn thấy được con thỏ. Ông đáp, người lớn thì không. Thế anh nghĩ nguyên nhân là do đâu? Senko không biết phải nói gì. Trong lúc đó, Luman đã tiến đến bàn làm việc của mình. Anh không thấy nó xấu à? Ông già vừa hỏi, vừa lật dở một số tờ giấy trên bàn. Tranh vẽ và lời thoại rất tệ. Ừ, vâng. Cuối cùng, Luman đã tìm ra thứ mình cần. Ông quay lại với một chiếc gương nhỏ hình chữ nhật. Mỗi thời kỳ đều có tư duy thẩm mỹ riêng, và đôi khi ngay cả sự xấu xí cũng được coi là đẹp. Anh có đồng ý với tôi không? Senko nghĩ đến tác phẩm của Hanrak trong phòng làm việc của mình. Không phải ai cũng xem nó là một tác phẩm nghệ thuật. Nó đòi hỏi một gu thẩm mỹ khác thường. Có lẽ ông đã phạm chính sai lầm đó khi phán xét về thỏ Bunny. Ông nghĩ con thỏ này là nghệ thuật à? Luman bỗng nghiêm sắc mặt. Không, bạn tôi ơi, không hề. Nói đoạn, ông già tiến đến giá kê sách và đặt chiếc gương vào đường chéo của một trang ngẫu nhiên. Anh tự nhìn đi. Senko từ từ tiến lại gần và ông nhìn thấy ngay. Trong gương, những nét vẽ trẻ con vụng về trở nên khác hẳn. Biểu cảm tươi cười và dễ thương của Bunny dại đi. Con thỏ với đôi mắt trái tim lúc này đang làm tình với một người phụ nữ. Senko lặp lại thử nghiệm chiếc gương với những trang truyện khác. Bunny luôn xuất hiện trong những tình huống tục tiểu, được làm nóng thêm với vẻ bạo lực và tàn ác. Dùng đồ vật, dây trói cùng những trò bạo dâm tột độ khác. Khiêu dâm. Senko thốt lên, nhớ đến cảm giác khó chịu của mình khi lần đầu tiên xem qua cuốn truyện, dù không hình dung được nội dung ẩn chứa của nó. Vẽ tranh qua gương là kỹ thuật đồ họa được sử dụng từ thế kỷ 19, nhưng nó trở nên thời thượng trong một giai đoạn ngắn ở thập niên 1940. Luman giải thích, nó vẫn còn được sử dụng trong một số sách tranh hiện nay để che giấu một cốt truyện song song hoặc là một ẩn ý. Một vài nhà sưu tập thích săn tìm những thứ bất thường như vậy. Ban nãy ông có nhắc đến một mục đích, ý của ông là sao? Luman hít một hơi thật sâu. Tôi đã dành cả đời cho truyện tranh, vì đối với tôi chúng là những tác phẩm của niềm vui. Nghề của tôi là tư vấn cho các nhà sưu tập trong việc mua một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tôi biết động cơ thực sự của họ là khao khát được quay trở về thời thơ bé hoặc là tuổi thiếu niên. Ông ngừng lời. Do vậy thành thật mà nói, tôi không biết điều gì có thể đưa người ta đến chỗ tạo ra một thứ như thế này. Luman chỉ vào cuốn truyện tranh. Chỉ bọn trẻ con mới có thể nhìn thấy Bunny. Luman đóng sách lại và trả cho Zenko. Sự tò mò của tôi chấm dứt tại đây, nhưng nếu anh muốn nghe lời khuyên từ một người bạn thì đi theo tôi. Anh nên tống khứ nó đi càng sớm càng tốt. Tôi không thể làm thế. Senko những muốn đáp lại. Ông phải trả món nợ mà ông đã nợ Samantha Andretti sau thỏa thuận với cha mẹ của cô 15 năm về trước. Nhưng điều đó cũng buộc ông phải đối diện với quá khứ của chính mình, cùng với chiếc phong bì đang cất trong các sắc của phòng 115 tại khách sạn Ambrose. Ông đã yêu cầu Linda tiêu hủy nó sau khi ông chết, nhưng ông vừa mới đổi ý. Trong lúc được Luman tiễn ra cửa, Senko đã quyết định giờ là lúc ông mở nó ra. Chương 20. Khách sạn Ambrose là một công trình hình hộp dẹt nằm giữa một dải những tòa nhà giống hệt ở gần cầu đường sắt. Tòa nhà đã xuống cấp và có nhiều tin đồn kỳ lạ. Vây quanh. Chẳng hạn như trong một phòng khách sạn của nó, người ta biến mất không để lại dấu vết. Chuyện đó không làm Zenko bận tâm. Ông đã chọn nó làm nơi mình sẽ ra đi chỉ vì khớp với hình ảnh tiều tụy mà ông luôn trưng ra với mọi người. Không ai được biết Bruno Zenko thật, một thám tử thận trọng, cầu toàn, một người đàn ông giấu gia tài ở nước ngoài và treo tác phẩm của Han Rapp trong căn hộ của mình. Nhưng trên hết, không ai được phép tiếp cận các bí mật của ông. Đó không phải là những gì ông phát hiện ra trong các cuộc điều tra của mình. Điều ông cố giấu là phương pháp mà ông sử dụng để phá vỡ những vụ án đó. Senko không thấy tự hào về thứ mà ông đã buộc phải làm. Ông nhập ngày sinh nhật của Linda và các an toàn được bật mở. Ông lấy chiếc phong bì ra, ước lượng sức nặng của nó bằng mắt. Ông đã không nghĩ mình còn nhìn thấy nó một lần nữa. Nhưng tại sao ông lại không tự tay tiêu hủy thay vì yêu cầu Linda làm hộ sau khi ông chết đi? Thật ra ông còn giữ nó bởi ông biết sẽ có lúc như bây giờ, khi mà mọi công cụ, cho dù là bất hợp pháp, đều là cần thiết để đạt được mục đích. Trong trường hợp ấy, thứ nằm bên trong chiếc phong bì sẽ trở nên hữu ích. Senko nhét nó vào trong một chiếc túi đựng đồ giặt của khách sạn và lập tức rời phòng. Khi về đến nhà, ông thực hiện nghi thức trút bỏ trang phục như thường lệ. Mắt không rời khỏi chiếc túi vải được ông đặt tạm xuống sàn. Ông cảm thấy sợ vì ông đã tự thề với lòng rằng mình sẽ không bao giờ thỏa hiệp với quỷ dữ nữa. Mồ hôi chảy ròng ròng trên người, ông chỉ muốn đi tắm ngay. Nhưng thay vì thế, ông mặc một bộ quần áo thể dục và ngồi trước máy tính. Lần này không có nhạc cổ điển nữa, tác phẩm trường phái đa ta trên tường cũng không làm ông vui được. Senko xé niêm phong của phong bì thư rồi dùng con dao rọc giấy để mở nó ra. Ông rút ra một vật nhỏ màu bạc và cắm vào cổng USB trên chiếc MacBook Air của mình. Sau đó ông bật kết nối Internet. Thiết bị được ông giấu trong khách sạn Ambrose là chìa khóa để mở một cánh cửa mật. Sau nhiều năm làm nghề, Senko đã học được rằng một trong số nơi trên trái đất này, tất cả các luật lệ đều bị gỡ bỏ trong một khoảng thời gian không xác định. Nhưng nơi mà cái ác thoải mái phát triển và bản chất sâu kín của con người được bộc lộ một cách không có giới hạn. Trong những miền hoang mạc của tính vị kỷ ấy, sự sống và cái chết có một giá trị tương đối. Sự khổ sở của những người khác trở thành một loại tiền tệ đổi chác. Một trong những nơi đó chính là Deep Web, phần mềm của Internet, dạng ngầm bên dưới mạng Internet thông thường, vùng cấm địa của con người. Với Bitcoin, bạn có thể mua bán gần như mọi thứ ở đó, vũ khí, ma túy, thậm chí con người. Phụ nữ và trẻ em là những món đồ được săn lùng nhiều nhất. Ướp chìm hoạt động cũng giống như mạng Internet chính thống. Tại đó có những công cụ tìm kiếm như là Doctor, là Amia hoặc là RAM. Công cụ có giao diện giống như Google, bạn có thể sử dụng chúng để duyệt các trang web chào bán hàng hóa dịch vụ đa dạng, từ một khẩu súng đã được xóa số đăng ký cho đến bàn tay dám bóp cò. Những trang blog chỉ dẫn bạn cách làm bơm bẩn với các nguyên liệu có thể mua được ngoài siêu thị. Thậm chí những đoạn video chỉ cách cưỡng hiếp một người phụ nữ sao cho không để lại dấu vết. Đối với Zenko, web chìm trước hết là một cái chợ thông tin hoàn hảo. Các cuộc mua bán tại đó cũng sòng phẳng giống như chợ truyền thống, với hàng hóa và những thông tin nhạy cảm. Công việc của Zenko phụ thuộc nhiều vào khả năng đào được những thông tin có thể hữu ích hoặc giá trị. Để có được chúng, một thám tử tư thường phải tiến hành những cuộc điều tra dài dằng dặc và chán kinh khủng. Ra đường, nói chuyện với những người khác, lọc các thông tin và kiểm tra tính xác thực của chúng. Đó là một quá trình tốn nhiều thời gian và công sức. Nhưng đôi khi, thời gian ông có để hoàn tất điều tra quá ngắn, mà phần thưởng lại quá cao, buộc lòng ông phải đi đường tắt. Zenko là một thám tử điều tra theo lối truyền thống. Ông sử dụng những nguồn tin đáng tin cậy đã được thử thách và phát tán những cái tin đã được làm giả một cách khéo léo nhằm đổi lấy thông tin chuẩn xác. Web chìm không phải là lãnh địa của ông, và ông cảm thấy không thoải mái mỗi khi phải đi vào vùng tối của mạng Internet. Trong nhiều năm trời, ông chỉ đơn thuần quan sát những vụ song song này. Trong nhiều năm trời, ông chỉ đơn thuần quan sát vũ trụ song song này mà không để lộ mình. Quá trình học việc kéo dài đó cho phép ông học được cách vận hành của web chìm, cũng như làm thế nào nhận biết được những nguy hiểm có thể xảy ra. Trước khi bước vào đó, ông đã thiết lập cho mình một nguyên tắc duy nhất. Tại web chìm, không một ai an toàn. Giờ đây, ông tự nhắc mình nguyên tắc đó trong lúc một đồng hồ đếm ngược xuất hiện trên màn hình tuyền màu đen. Việc truy cập không diễn ra ngay lập tức, mà phụ thuộc vào một số giai đoạn. Đầu tiên, cũng giống như khi bạn lên kế hoạch đi tới một đất nước xa lạ, tốt hơn hết, bạn nên tự bảo vệ mình. Vaccine cho web chìm là những phần mềm diệt virus mạnh mẽ mà tường lửa vững chắc. Sau khi thiết lập hàng rào bảo vệ, người vào mạng phải bị kiểm tra bởi những người dùng khác. Nếu không được coi là đáng tin, ông sẽ bị tống khứ như một vật thể lạ. Qua năm tháng, Zenko đã tạo ra nhiều danh tính khác nhau để dễ dàng di chuyển trong vùng tối của không gian số. Mỗi khi cảm thấy có gì đó không ổn, ông vứt bỏ ngay danh tính vừa dùng để chuyển sang một cái khác. Đó có thể chỉ là một linh cảm, nhưng như vậy là đủ. Cuối cùng, đồng hồ đếm ngược cũng chạy xong và một thanh nhỏ xuất hiện. Zenko nhập vào đó một cái tên. Đương nhiên web chìm cũng có các mạng xã hội của nó. Và trên HOL, Hellin Online, bạn có thể gặp được những loại người đáng nguyền rủa và rất hỗn tạp. Zenko hy vọng mình tìm được Bunny ở đây. Trong những hoàn cảnh khác, ông sẽ dành thời gian truy tìm Robin Sullivan ở ngoài đời thực. Nhưng vì cuộc sống của ông sắp chấm dứt, ông sẽ đi tìm bản ngã khác của hắn. Một người an ủi độc ác, Zenko nhớ lại định nghĩa của Dirac rồi. Một đứa con của bóng tối, như kích gọi của Tamiria Wilson. Cả hai đều mang cùng một ý nghĩa. Robin Sullivan không kiểm soát được bản năng đồi bại của mình. Hắn là nô lệ cho ám ảnh bệnh hoạn trong đầu. Nếu không thì hắn đã không có sự kiên gan cần thiết để kéo dài thời gian giam giữ một nạn nhân lâu như thế. Hắn có tổ chức, Zenko tự nhủ. Hòa nhập xã hội được, do đó mới không bị nghi ngờ. Chúng ta nhìn thấy con quái vật, nhưng đằng sau diện mạo đáng sợ của Bunny là một con người. Một con người có hai mặt. Cái đầu tiên là mặt thỏ, chỉ là một trò đùa, một sự lừa gạt. Cái thứ hai, mặt người, mới là lớp mặt nạ thực sự, bởi nó che giấu bản chất thật của hắn với mọi người xung quanh. Bunny đã để cho mình đi. Ông nhớ lại trải nghiệm tại trang trại Wilson. Có lẽ bởi hắn còn muốn săn đuổi mình. HOL là nơi thích hợp để tìm hiểu xem đó có phải là một nhận dạng chính xác hay không. Zenko chọn một biệt danh và lập ra một hồ sơ cá nhân mới. Ông tự biến mình thành một kẻ thích làm nô lệ tình dục và trang trí cá nhân với những hình ảnh không thể lộ liễu hơn. Sau đó, ông bắt đầu tương tác với mạng xã hội. Những kẻ biến thái ở đây thường trao đổi các hình ảnh khiêu dâm hạng nặng. Đây là nơi để bộc lộ những mơ ước bệnh hoạn nhất và giải phóng những sự đồi bại khủng khiếp nhất. Tất cả mọi thể loại đều có mặt tại đây. Phổ biến nhất là những kẻ hiếp dâm thích tuyên bố trước hành động của mình và đăng tải ngay sau đó những đoạn video quay lại cảnh chúng ra tay để nhận về những bình luận đầy háo hức, những cái like của cộng đồng. Bạn có thể bắt gặp tại đây đủ kiểu biến thái, từ bọn ái tử thi cho đến loại ký sinh trùng. Chuyên đeo bám những con người bình thường không hề hay biết gì về chúng, sau đó chia sẻ những hình ảnh được chụp lén. Thường thì chính chúng cung cấp mục tiêu cho thể loại người dùng thích hò nhau đi tìm và đập cho ra bả một ông bố vô tội trên đường đi làm về, hoặc cưỡng hiếp một nữ sinh viên ở nhà một mình giữa đêm hôm khuya khoắt. Dạo gần đây, chủ đề ưa thích của HOL là Samantha Andretti. Bọn chúng ca ngợi hung thủ, gọi hắn là người hùng và cảm ơn hắn vì đã nêu một ví dụ. Bên cạnh đó, vô số những nhận xét ác ý về nạn nhân. Một kẻ còn đi xa đến mức gợi ý một cuộc tấn công vào bệnh viện nơi cô đang điều trị và kết thúc công việc. Senko cảm thấy ghê tởm loại vật hiểm ác này. Những kẻ phỉ báng sự thiêng liêng của sinh mạng con người cũng như của bản thân chúng. Ông hình dung bọn chúng đang có một cuộc sống bình thường, tự hỏi liệu chúng còn cha mẹ hay đã làm cha mẹ. Ông không hiểu những người gần gũi và thân thiết nhất của chúng sẽ nghĩ như thế nào nếu phát hiện ra sự thật. Điều gì sẽ xảy ra cho chúng mày tiến gần điểm kết thúc giống như tao? Thái độ của chúng mày trước cái chết sẽ như thế nào? Chúng mày sẽ mang theo xuống mộ con quái vật bên trong. Nhưng chúng mày vẫn còn chưa biết liệu nó có phải là thứ duy nhất đồng hành với mình tới thiên thu đâu. Senko xua tan những ý nghĩ đó đi. Ông không mất tập trung. Một lần nữa, ông đắm chìm vào thứ bóng tối độc địa mời gọi mình từ màn hình. Đã đến lúc thả mồi. Ông viết một thông điệp cho các bạn đồng hành dưới địa ngục. Cần tìm Winnie, một chú thỏ thân thiện với đôi mắt hình trái tim. Sẽ trả hậu cho mọi thông tin, dù bí mật hay là công khai. Ai biết vui lòng nhắn tin riêng. Chỉ những kẻ nắm tường tận sự việc mới hiểu được thông điệp của ông. Senko dựa vào suy nghĩ rằng những con quái vật như Robin Sullivan sẽ không bằng lòng với việc sống một cuộc đời bí mật và sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm kiếm được trên diễn đàn để khoe khoang công trạng. Hell Online rất phù hợp cho mục đích đó. Nếu hắn đã kể trài đó, nó sẽ lộ ra. Senko quan sát đôi tay mình trên bàn phím. Chúng đang run rẩy. Mình kiệt sức rồi, mình phải đi ngủ thôi. Tranh thủ việc còn lâu mới đến buổi tối và dù thế nào ông cũng không có sự lựa chọn khác ngoài chờ đợi một lời hồi đáp từ web chìm. Senko đi vào phòng ngủ rồi nằm xuống giường. Ông đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng đập của quả tim. Nó còn đập được bao nhiêu lần nữa? Trước khi mường tượng ra một câu trả lời, ông đã ngủ thiếp đi. Một âm thanh xa xôi bắt đầu khuấy động bóng tối, tự như một giọt màu trắng xóa rơi vào cả một đại dương đen kịch. Senko từ từ trồi lên khỏi giấc ngủ. Trong một thoáng, ông ngỡ mình đang mơ. Nhưng âm thanh đó là thật, dường như là một điệu hát. Ông không quen với việc nghe thấy tiếng người trong căn hộ của mình. Trước giờ, nó chỉ có âm nhạc cổ điển hoặc sự thinh lặng. Hơn nữa, đây không phải là một giọng nói thông thường, nó là giọng của một phụ nữ. Ông nghĩ lại, ông nhận ra đây không phải là một điệu hát. Mặc dù có lúc nghe khá du dương, nhưng nó giống với lời nỉ non ai oán. Senko ngồi dậy, đầu óc vẫn còn váng vất. Mấy giờ rồi? Ngoài kia trời đã tối. Cơn đau nửa đầu khủng khiếp làm ông không tài nào suy nghĩ được mạch lạc. Ông đang khát khô cổ và cảm thấy buồn nôn trở lại, nhưng vẫn cố ép mình đi tìm nguồn gốc của âm thanh bí ẩn. Nó phát xuất từ phòng làm việc của ông, chính xác hơn là từ chiếc máy tính. Có một quầng sáng lờ mờ bao quanh chiếc MacBook. Từ màn hình phát ra, Senko lê đôi chân nặng trĩu đi đến đó để xem chuyện gì. Ông ngồi vào bàn và lập tức nhận thấy điều gì đó đang thay đổi trong trang cá nhân của mình trên Hell Online. Bên dưới thông điệp mà ông đã đăng vài giờ trước, một cửa sổ nhỏ đã xuất hiện với những bóng hình mờ mịt đang di chuyển bên trong. Senko phóng lớn cửa sổ đó và tăng âm lượng. Đó là một video khiêu dâm. Tuy nhiên, camera ghi hình được đặt ở vị trí khách lạ và cho thấy một phần của hai cơ thể trần trụi trong căn phòng mờ tối. Khúc hát hay lời ai oán mà ông nghe thấy ban nãy hóa ra là tiếng rên rỉ khoái lạc không dứt của người phụ nữ. Chị ta đang nằm sấp, còn đối tác của chị ta, người đàn ông chỉ thấy lờ mờ, đang thâm nhập vào chị ta từ phía sau. Senko không mấy quan tâm đến đoạn phim và đoán nó đã vô tình được kích hoạt. Ông đang định đóng cửa sổ thì chợt sững người lại khi nhận ra một thứ. Cái bóng hắt trên tường phía sau người phụ nữ không phải là một hình người. Rõ ràng trông nó giống như một con thỏ khổng lồ. Senko không dám hình dung Winnie đang xuất hiện bằng xương bằng thịt. Nhưng ông cũng không hiểu được mình đang nhìn cái gì? Ý nghĩa của đoạn phim này nghĩa là sao? Nó đang muốn cho ông thấy điều gì? Tiếng rên rỉ lớn dần lên, người phụ nữ sắp đạt cực khoái. Một bàn tay người phụ nữ xuất hiện ở trên cảnh và vô ý chạm phải camera khiến nó rơi xuống sàn. Mặc dù vậy, nó vẫn tiếp tục ghi hình từ vị trí đó. Senko cố gắng xác định những chi tiết khác trong đoạn phim. Việc nó được quay ở đâu có thể là một thông tin hữu ích. Ở hậu cảnh, ông thấy một thứ gì đó, nhưng máy quay không bắt được nét. Ông căng mắt, cố gắng quan sát, rồi ông phóng lớn khung hình. Trông nó giống như những con thú, có thể là những con chó, và chúng đang quan sát cảnh tượng. Thật vô lý, ông nghĩ bụng. Không, chúng không phải là chó, mà là ngựa. Senko bỗng lạnh toát người. Một lần nữa ông đã nhầm. Chúng là những con kỳ lân. Bất giác, ông vươn tay lấy điện thoại trên bàn, nhưng những ngón tay ông khựng lại, lơ lửng trước màn hình. Số điện thoại của Linda nằm trong danh bạ của mình. Hắn đã có nó, nhờ vậy mà hắn đã tìm ra Linda. Nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ về điều đó. Ông cần phải biết Linda có bình an hay không. Tại web chìm, không một ai an toàn. Ông lục tung trí nhớ để tìm ra dãy điện thoại đáng nguyền rủa. Từng số một, chúng bắt đầu hiện lên trong đầu của Senko. Ông bắt đầu bấm, nhưng liên tục nhầm lẫn và phải bắt đầu lại. Tại web chìm, không một ai an toàn. Suy nghĩ đi nào, nó cũng giống như một điệu hát ru. Mỗi dãy số có nhịp điệu riêng của nó. Senko do dự với hai số cuối cùng, 7 và 4. Ông bấm chúng rồi chờ đợi. Những khoảnh khắc vô tận trôi qua. Đoạn phim vẫn tiếp tục trước mắt ông. Trong lúc đó, điện thoại bắt đầu có tín hiệu đổ chuông. Khi nghe thấy những hồi chuông đó phát ra từ trong máy tính, Senko bị sốc nặng. Đây không phải là một đoạn phim qua từ trước, nó được truyền trực tiếp. Tiếng ồn dường như chọc tức gã đầu thỏ. Hắn đột ngột tắt máy quay. Nhưng ngay lúc đó, Senko đã kịp nhìn thấy một lưỡi dao sáng loáng. Chương 21. Cửa ra vào của căn hộ chỉ khép hờ. Senko đứng quan sát nó trong giây lát. Ông biết đây có thể là một cái bẫy. Bunny có thể dàn dựng tất cả để dụ ông đến đây và kết liễu ông. Nếu kết cục là như thế thì tốt. Ông thận trọng đẩy cửa bằng tay trái, tay phải chỉ súng sẵn sàng. Bên trong căn hộ khá tối, chỉ có nguồn sáng duy nhất hắt vào từ những bảng hiệu gắn đèn ở ngoài đường. Senko có một cây đèn pin, nhưng lúc này ông tạm cất nó vào trong túi áo khoác. Ông bước vào nhà và lập tức kiểm tra các điểm mù trong hành lang để tránh bị phục kích. Sau đó ông chậm rãi tiến vào phòng khách. Trong nhà im lặng hoàn toàn, máy điều hòa đã tắt, cái nóng thật bức bối. Chiếc sofa và tấm thảm màu trắng, những món đồ sơn mài đen bóng, bày kỳ lân. Dù không có dấu hiệu rõ ràng nào, Senko biết có chuyện kinh khủng đã xảy ra. Ông có thể cảm nhận được năng lượng tiêu cực trong không khí, tựa như tĩnh điện trên quần áo vậy. Senko tiếp tục đi vào phòng ngủ. Thứ đầu tiên mà ông nhận thấy ngay lúc bước vào là mùi hăng chua xộc thẳng vào mũi. Không thể nhầm lẫn vào đâu được. Máu đã thấm ướt thảm sàn sau khi chảy từ trên giường xuống. Linda nằm bất động trong bóng tối. Senko đến bên chị, cẩn thận đề phòng sự tấn công bất ngờ. Linda nằm ngửa, trần truồng, bụng bị đâm nhiều nhát dao. Đôi mắt trừng trừng của chị vẫn còn nguyên vẹn sự sợ hãi. Ông cầm tay của Linda và kiểm tra, không còn mạch. Ông cúi xuống áp tay vào ngực chị. Chừng nào còn không khí trong phổi, ông nhủ thầm, nhưng người bạn của ông đã không còn thở nổi nữa. Senko cảm thấy muốn khóc. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Tay và chân của chị đầy những vết thương, dấu hiệu cho thấy chị đã không đầu hàng ngay mà chống cự quyết liệt. Senko cảm thấy tự hào về chị. Trên bàn đầu giường, ông nhìn thấy chiếc ví và điện thoại của mình, những thứ bị lấy mất từ lúc ở trang trại Wilson. Bunny không cần đến chúng nữa. Hắn đã lấy đi người duy nhất không coi ông như cỏ rác, người duy nhất từng yêu thương ông. Ông vớ lấy điện thoại, nhưng ngay khi bấm số khẩn cấp, mắt ông bỗng bắt gặp con mắt điện tử mà tên sát nhân đã dùng để quay lại cảnh ân ái. Chiếc webcam vẫn còn đang nằm dưới sàn. Sao hắn bỏ nó lại ở đây? Senko tự hỏi, phải chăng Bunny đang quan sát ông vào lúc này? Vai trò đã được hoán đổi, con quái vật trở thành người xem. Tay ông bỗng nghe thấy tiếng động, âm thanh gọn gàng như một cú đập. Ông không hề tưởng tượng, rõ ràng ông đã nghe thấy nó. Tiếng động phát ra từ đầu kia của căn hộ, nơi duy nhất ông chưa kiểm tra là nhà bếp và phòng tắm. Senko giơ tay tới trước để cho khẩu súng dẫn đường và tiến ra hành lang. Ông dừng bước bên cạnh cửa bếp và chờ vài giây xem tiếng động có vang lên tiếp hay không. Sau đó ông lao vào, không có ai cả. Ông lại tiếp tục đi về phía phòng tắm. Đã từng nhiều lần ở chơi nhà Linda, ông biết nó rất rõ. Ông cố gắng nhớ cách bố trí của nhà tắm. Nó không quá rộng và có một bồn tắm. Cửa nhà tắm đang khép hờ. Ông tiến đến gần và một lần nữa giỏng tay lên nghe ngóng. Ông có thể cảm nhận được sự hiện diện của con người. Zenko vươn tới nắm đấm cửa, nhưng ngay lúc đặt tay lên nó, ông nhận thấy nó trơn nhẵn, máu dính đầy trên đó. Quả tim bệnh tật của ông phát đi những tín hiệu rõ ràng. Ông không nghĩ mình có thể chịu được sự căng thẳng này. Ông phải trấn tĩnh lại và tìm hiểu xem có gì ở phía sau cánh cửa. Nhưng ông cần một sự đánh lạc hướng. Cây đèn pin. Zenko lấy nó ra khỏi túi, cầm nó cùng với khẩu súng. Rồi ông đếm nhẩm tới ba, đạp cửa và lập tức chĩa súng vào căn phòng tắm. Đồng thời bật đèn pin để làm đối phương lóa mắt. Phải mất vài giây, ông mới nắm bắt được cảnh tượng trước mắt. Thỏ Winnie đang nằm gục dưới sàn, trần truồng, lưng tựa vào tường. Một cánh tay đặt lên vùng cầu, con dao dùng để giết Linda cắm vào bụng. Con quái vật đang chảy máu rất nhiều. Chỉ có những tiếng thở khò khè khó nhọc phát ra từ bên trong lớp mặt nạ. Linda không chỉ tự vệ, xin cô nghĩ thầm. Cô đã làm kẻ tấn công bị thương nặng. Nhưng như vậy chưa đủ. Ông cảm thấy ghê tởm trước viễn cảnh hung thủ có thể thoát chết. Cơn cuồng giận khiến ông quyết định kết thúc điều mà Linda đã bắt đầu. Ông sẽ không phải trả giá cho hành động này. Họ có thể làm gì với mình được chứ? Truy tố à? Thậm chí, họ không thể nào đưa ông ra tòa. Một thứ công lý còn cao hơn thế và không thể lay chuyển đã kết án ông rồi. Senko tiến thêm một bước và tiến về phía con quái vật và nhắm bắn. Bỏ cái mặt nạ chết tiệt đó ra. Ông nói, tao muốn nhìn thấy mặt mày. Con thỏ thạc đầu không nhúc nhích, thế rồi đầy khó nhọc. Một cánh tay giơ lên, nắm lấy đôi tay dài và kéo. Khi cái đầu thú dị hợm rơi ra, một khuôn mặt người xuất hiện. Chưa tới 50 tuổi, đúng như Zenko đã dự đoán. Râu ria nhẵn nhụi, với một chiếc mũi có kích thước trung bình và xương gò má cao. Đôi mắt nâu buồn bã sâu hắm, khiến ông mũi lòng trong giây lát. Cái trán đã bắt đầu hói. Robin Sullivan, một con người tầm thường. Nhưng Zenko không dễ bị lừa mị. Mày và tao không giống nhau, không bao giờ. Ông muốn giết chết hắn bằng hai tay không, rồi cắt tay chân của hắn bằng con dao này. Nhưng thay vào đó, ông chỉ chỉ súng và tiến thêm bước nữa, chuẩn bị bóp cò. Sullivan nhắm mắt lại, khuôn mặt rúm rõ vì sợ, người run lẩy bẩy. Xin làm ơn, thả họ ra. Câu nói làm Zenko ngạc nhiên. Hắn đang nói gì vậy? Thôi xin ông. Người đàn ông vang nài, nước mắt trào ra. Mày đang nói cái quái gì vậy? Tao không hiểu. Ông nói cáo. Kết thúc rồi Robin, kết thúc thật rồi. Tôi đã làm như được bảo, hãy thả họ ra. Zenko sững người. Người đàn ông này đang mất máu. Nếu đó là một lời nói dối thì thật là vô nghĩa. Một mối nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào trong đầu ông. Ai đó đã sai anh đến đây? Người đàn ông giật mình. Có lẽ anh ta cũng tưởng mình đang nói chuyện với một kẻ khác. Zenko hướng đèn pin sang chỗ khác để anh ta có thể quan sát được khuôn mặt ông. Hắn là ai? Ông hỏi, dù đã lường trước được câu trả lời. Hắn đột nhập vào nhà chúng tôi. Hắn nhốt vợ và các con gái của tôi dưới hầm. Hắn bảo tôi làm theo lời hắn. Nếu không, vợ con của tôi sẽ chết. Anh ta bật khóc. Cơn nức nở làm ngực anh ta phập phồng và máu ứa ra từ vết thương ở bụng. Người đàn ông đang nằm dưới chân ông là ai? Anh sống ở đâu? Khu La Servilla, nhà 10-22. Đó là một khu dân cư khá đẹp, với những ngôi nhà biệt lập dành cho người trung lưu. Đây có thể là một lời nói dối, và Zenko cảm thấy mình không nên tin người đàn ông này. Nhưng rồi ông hạ súng xuống, lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát. Ông yêu cầu một chiếc xe cứu thương rồi nói thêm. Anh phải cử người đến ngay khu dân cư La Servilla, số nhà 10-22. Một người phụ nữ và các con gái của cô ta đang gặp nguy hiểm, đang nguy hiểm đến tính mạng. Zenko chờ cho đầu dây bên kia ghi chép lại thông tin và tiếp lời. Tôi cũng muốn anh nói máy cho tôi gặp hai đặc vụ, Dilacroix và Bauer, bảo họ rằng Bruno Zenko cần nói chuyện với họ. Hắn bịt mặt, nhưng tôi biết hắn. Người đàn ông dưới sàn thì thào. Zenko tạm quên cuộc điện thoại và hỏi lại anh ta cho chắc. Anh vừa nói cái gì? Người đàn ông ngước lên nhìn Zenko. Tôi biết hắn là ai. Chương 22. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tiến sĩ Rin bước vào, đẩy một chiếc bàn có bánh xe, bên trên đặt cái tivi cũ. Ông nở một nụ cười ranh mảnh. Tôi có tin tốt đây. Cảnh sát đã tìm thấy bố cô và ông ấy đang trên đường tới đây. Cô không biết phải phản ứng thế nào. cô nên tỏ ra hạnh phúc, nhưng cô không tài nào nhớ được khuôn mặt của bố mình. Để không làm tiến sĩ Rin thất vọng, cô nhếch miệng cười. May mắn thay, ông tiến sĩ đã nhanh chóng đổi đề tài và trỏ vào cái tivi. Tôi mượn được nó từ phòng y tá đấy, ông phỏng mũi. Tôi muốn cho cô xem một thứ. Nói đoạn, ông đặt tivi trước giường cô. Trong lúc ông loay hoay cắm điện, cô ngồi lên để xem cho dễ. Sau khi làm xong, với một cử chỉ trịnh trọng, tiến sĩ Rin rút chiếc điều khiển dắt ở túi quần sau ra, rồi chỉ nó về phía màn hình tivi. Show diễn xin được phép bắt đầu, ông tuyên bố. Tín hiệu truyền trực tiếp của một kênh tin tức xuất hiện trên màn hình. Đang là buổi tối, cô thấy nhiều người tụ tập quanh một thảm nến, gấu bông và hoa. Một số đang hát trong bầu không khí vui vẻ. Phía trước họ là một bệnh viện. Mấy người này đang làm gì vậy? Cô ngạc nhiên hỏi. Thay vì trả lời, tiến sĩ Rin mở lớn âm lượng. Cảnh sát đang cố gắng giải tán đám đông, nhưng mọi người vẫn tiếp tục kéo tới, một phát thanh viên bình luận. Tất cả đều có nhu cầu thể hiện sự yêu mến dành cho cô gái đang nằm điều trị tại bệnh viện St. Catherine. Họ đến là vì cô thật sao? Cô không thể tin nổi chuyện này. Hôm nay Samantha Andretti là con gái, là em gái của tất cả chúng ta, chất giọng phụ nữ tiếp lời. Nhưng cô đồng thời là người hùng của những người phụ nữ mà. Từ ngày này sang ngày khác, đang phải chịu đựng sự lạm dụng và bạo hành trên đường phố, trong công sở hoặc trong chính gia đình chúng ta. Bởi vì Sam đã thành công với việc tự cứu mình, cô đã đánh bại con quái vật. Cô cảm thấy xúc động. Lúc ở trong mê cung, cô đã cố kìm nén những giọt nước mắt, vì khóc đồng nghĩa với thừa nhận rằng con quái vật đã thắng, rằng hắn đã làm cô yếu đi, và không lâu nữa cô sẽ buông tay đầu hàng. Nhưng giờ thì cô có thể để cho những giọt nước mắt rơi, nó giống như một sự giải thoát. Nữ phát thanh viên tiếp tục bình luận trên truyền hình. Cô gái đang cung cấp một số manh mối mà nhờ chúng cảnh sát có thể bắt được thủ phạm trong vài giờ tới. Cô hoang mang ra mặt. Chắc tiến sĩ Rin cũng nhận thấy điều đó, vì ông lập tức tắt tivi. Tại sao tất cả mọi người lại chờ đợi điều đó từ tôi? Cô hỏi một câu thật lòng. Tại sao mọi người không để cho cô được yên? Bởi vì không ai có thể bắt được hắn trừ cô, tiến sĩ Rin đáp lại trong lúc ngồi vào vị trí thường lệ. Cách đây ít lâu, một cô gái đã mất tích tại một ngôi làng nhỏ mang tên là Avechot, nằm ở trên dải Alps. Sau đó, mọi người cũng tụ tập trước nhà cô ấy, mang theo những món quà và cùng nhau cầu nguyện. Nhưng sự việc diễn ra sau đó thật khó mà quên được. Sao ông lại kể cho tôi nghe câu chuyện này? Vì một lý do rất đơn giản, Sam à. Tiến sĩ Rin ngồi chồm tới trước. Tôi muốn cô gạt bỏ cơn ác mộng này một lần dứt điểm. Cô thừa biết rằng nếu chúng ta không bắt hắn, thì khi rời khỏi nơi này, cô sẽ không bao giờ có được một cuộc sống bình thường. Cô nhìn chiếc điện thoại màu vàng nằm trên bàn đầu giường. Ông ta nói đúng, cô không muốn sợ hãi mọi thứ. Nếu chỉ mới lúc nãy một tiếng chuông điện thoại cũng làm cô sợ chết khiếp, thì mọi chuyện sẽ còn như thế nào khi ở ngoài kia? Không phải lúc nào cô cũng có cảnh sát đứng gác cửa. Và kể cả họ cho cô một danh tính mới ở một nơi an toàn để ở, cô cũng sẽ suốt ngày nơm nớp lo sợ hắn quay lại. Ông muốn tôi làm gì? Cô hỏi với giọng quyết tâm. Tôi sẽ thử một cách khá là triệt để, tiến sĩ Rin đáp, mắt liếc về phía tấm gương lớn trên đầu tường, như thể tìm một sự đồng thuận của những người đang quan sát mình ở đằng sau đó. Nếu cô muốn, tôi sẽ tăng tốc độ truyền thuốc giải, ông chỉ vào ống dịch truyền đang nói với cánh tay của cô. Cô nhìn theo rồi hướng mắt lên chai chất lỏng trong suốt. Nó có nguy hiểm không? Tiến sĩ Rin mỉm cười. Tôi sẽ không bao giờ để cô gặp nguy hiểm. Tác dụng phụ duy nhất là sau đó cô sẽ cảm thấy mau mệt hơn, và chúng ta sẽ phải ngừng nói chuyện một lát để cô lấy lại sức. Vâng, cô đáp lại không ngần ngại. Vậy ta làm thôi. Tiến sĩ Rin đứng dậy và bắt đầu vặn cái van nhỏ để điều chỉnh tốc độ chảy của thuốc. Ông nói tiếp. Bây giờ cô hãy chọn một điểm trong phòng, bất kỳ cái nào cũng được, và chú mục vào nó. Tôi sẽ không mất kiểm soát đấy chứ, cô e dè hỏi lại. Tôi không thôi miên cô đâu, tiến sĩ Rin trấn an. Đây chỉ là một cách giúp cô thư giãn. Cô đưa mắt tìm một dấu vết hoặc một đồ vật, một thứ trung tính. Cuối cùng cô hướng mắt vào một vết ố trên tường, chỗ gần giường. Nó có ranh giới đều đặn và khiến cô nghĩ đến một quả tim. Bức tường với một quả tim, nó khiến cô mỉm cười. Tôi đã sẵn sàng, cô tuyên bố. Sam, có lúc nào cô cảm thấy hạnh phúc trong mê cung không? Hỏi kiểu gì thế này? Hạnh phúc, cô lặp lại hơi bực. Sao mà tôi hạnh phúc được chứ? Tôi biết chuyện này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng chúng ta phải khai thác mọi khía cạnh. Nói cho cùng, cô đã trải qua 15 năm trong đó, nên tôi không nghĩ là cô chỉ toàn cảm thấy sợ hãi và giận dữ. Cô sẽ không sống sót được lâu như thế đâu. Thói quen. Cô vọt miệng, không hiểu chữ đó từ đâu ra. Lớp áo giáp giúp cô còn sống được là từ những nghi thức nho nhỏ mà cô dùng để lấp đầy thời gian. Thức dậy, chải mái tóc dài, ăn, đi vệ sinh, gấp quần áo, dọn giường, đi ngủ. Cô biết đấy Sam, nỗi sợ hãi là nơi ẩn náu hoàn hảo cho những con quái vật. Ký ức bị lấn át bởi cảm xúc. Nếu muốn khám phá điều gì đó về kẻ bắt cóc cô, chúng ta phải tìm hắn ở một nơi khác. Không chỉ trong những thứ ghê rợn, mà cả trong những thứ dễ chịu. Sự thật là nếu như cô từng có những khoảnh khắc dễ chịu, cô cũng xấu hổ không muốn thừa nhận nó. Chuyện này giống như thừa nhận cô đồng lõa với chính kẻ đã bắt cóc mình. Cô nhìn vào quả tim trên bức tường và lục lọi trong đầu. Cô đang quỳ trên sàn, hai bàn tay nhúng vào trong một chậu nước lạnh. Cô đang giặt đồ lót. Cô tức giận vì phải hy sinh một trong những ca nước nhỏ mà gã khốn thỉnh thoảng cung cấp cho mình. Thứ mà cô chỉ dám nhấp môi từ từ cho khỏi chết khát. Nhưng cô vẫn có chu kỳ và chỉ có hai chiếc quần lót. Khốn kiếp. Cô đã hoàn tất hai mặt Rubik và yêu cầu băng vệ sinh. Cô đã hét toáng lên, đòi chúng khắp mê cung, hy vọng hắn nghe được. Một gói băng vệ sinh thì tốn kém gì kia chứ. Cô lẩm bẩm những câu chửi rủa chỉ mình nghe thấy, bởi vì nói cho cùng, cô vẫn còn sợ bị trả thù. Mũi bị ngứa, cô rút một bàn tay ra khỏi chậu và cô gãi nó bằng đầu ngón tay. Bất giác, cô ngước mắt lên. Một cái bóng lướt qua cửa phòng. Cô hét lên vì sợ và nhảy lui lại, ngã bệt mông xuống sàn. Cái quỷ gì thế này? Một con chuột à? Trời ơi, khiếp quá. Cô hình dung phải có vài con quanh đây, vì mê cung rõ ràng nằm dưới lòng đất, nhưng cô chưa bao giờ bắt gặp con nào. Trong đầu cô thoáng hiện ra hình ảnh một con chuột gầy lông lá, trèo qua khỏi bồn cầu mà tiến về chỗ mình. Cô nhớ đến chỗ đồ dự trữ ít ỏi được cất trong căn phòng bên cạnh. Các lon đồ hộp không phải là vấn đề, nhưng con chuột hoàn toàn có thể xé rách những túi đựng bánh mì hoặc những món dâm bông kinh tởm mà tên bắt cóc khốn kiếp đã mua hàng đóng mỗi khi đi siêu thị giảm giá. Nếu được thì cô sẵn sàng cho nó ăn hết. Nhưng chỗ thực phẩm đó là nguồn sống của cô, điều mà cô tự nhủ mỗi khi phải nuốt trôi một thứ gì đó mà cô không thích. Cô cần chúng để cầm cự và sống sót. Sống thêm một ngày, cầm cự thêm một vòng chơi. Thế nên bất chấp sự kinh hãi, cô vẫn phải kiểm tra căn phòng bên cạnh. Cô đứng dậy và nhận ra mình không có gì để đuổi chuột. Cô không có que nào hay chiếc giày nào để ném nó, nhưng cô có thể dùng vỏ gói, bỏ vài món đồ ăn trong đó và biến thành cái bẫy. Được rồi, cô có thể làm như thế. Cô thò đầu ra hành lang và nhìn quanh, tìm kiếm con vật. Không thấy nó đâu cả. Cô đi theo hướng di chuyển của cái bóng ban nãy. Cô kiểm tra một căn phòng theo thứ tự từ cuối trở về đầu, cho tới khi cô đến được nơi cô dùng để trữ thực phẩm. Các lon đồ hộp, canh nước và chỗ thức ăn ít ỏi của cô được chất trong một góc. Cô nhìn chúng do dự, rồi cô bước qua ngưỡng cửa. Đúng là có thứ gì đó đang nhúc nhích. Ê, cô nói, như thế vậy là đủ dọa một con chuột cống. Đáp lại, một cái lon rơi xuống khỏi đống đồ ăn lăn tới chân cô. Cô lại hét lên, nhưng rồi cô nhặt cái lon lên và dưới trước mặt như một món vũ khí. Cô sẽ đập đầu con chuột đáng nguyền rủa bằng cái món này. Rón rén đi từng bước một, cô chậm rãi tiến đến gần. Cô không thấy động tĩnh gì, nhưng cánh tay vẫn giơ lên sẵn sàng tấn công. Rồi cô khựng lại. Nắp trong đống thực phẩm của cô không phải là một con chuột, mà là một chú mèo con đang nhìn cô bằng đôi mắt tò mò. Nó kêu meo meo. Cô không thể tin nổi chuyện này. Cô đặt cái lon xuống và vươn tay về phía con mèo, cảm thấy sung sướng đến nỗi bật khóc. Lại đây nào bé cưng, cô động viên nó. Con mèo cho phép cô chạm vào mình. Cô bế nó lên, ấp nó vào ngực nhẹ nhàng để không làm đau nó. Cô hôn vào trán nó và con mèo rừ rừ đáp lại. Đó là một con mèo thật à? Tiến sĩ Rin tỏ ra thích thú. Vâng, cô đáp và bật cười. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu ném cái lon đồ hộp kia vào nó. Và cô giữ nó lại. Tôi cho nó ăn và nó ngủ cùng tôi trên tấm nệm. Chúng tôi hay chơi đùa cùng nhau và tôi trò chuyện với nó. Tôi cũng rất thích mèo, tiến sĩ Rin nói. Tôi hình dung nó lớn lên. Con mèo to rất đẹp, cô đáp. Đó là một ký ức dễ chịu, và cô thầm cảm ơn tiến sĩ Rin vì đã giúp cô tìm lại nó. Nói như thế nào? Ý ta là cảm xúc của cô ấy. Tôi đã không mong đợi tìm thấy một thứ để yêu quý trong mê cung, thế nên chuyện đó thật kỳ lạ. Cô ngẫm nghĩ đôi chút. Bởi vì lúc đó tôi cảm thấy không còn thương được chính mình nữa. Tôi luôn giận dữ. Tôi đã trở thành một đứa thô tục, chửi bậy luôn mồm. Hắn đã biến tôi thành như thế. Nhưng nhờ con mèo, tôi lại tìm được một chút niềm vui sống. Cô có đặt tên cho nó không? Cô ngẫm nghĩ. Không. Vì sao chứ? Cô nhíu mày. Tôi đây này, tôi đâu có tên. Ở trong đó không ai gọi tên tôi bao giờ. Tên tuổi để làm gì trong mê cung chứ? Chúng là thứ vô dụng. Tiến sĩ Rin dường như đã ghi nhớ điều đó. Cô giải thích như thế nào về sự xuất hiện của con mèo? Cô ngập ngừng. Lúc đầu tôi nghĩ rằng nó là một trò chơi tàn bạo khác của hắn. Rằng hắn đưa nó cho tôi để buộc tôi làm chuyện gì đó ghê rợn. Điều gì khiến cô thay đổi suy nghĩ? Tôi nhận ra món quà đó không đến từ hắn. Vì thế nên tôi đã giấu nó, không để hắn biết. Khoan đã, chuyện đó sao có thể được? Lúc trước cô đã nói là mê cung quan sát cô, rằng nó biết mọi thứ. Cô không thích giọng điệu nghi ngờ của tiến sĩ. Phải, cô bực bội đáp. Sam, làm sao cô chắc chắn mình có một con mèo trong đó? Ông đang cố nói rằng tôi chỉ tưởng tượng ra hả? Cô giận dữ đến nỗi suýt khóc. Tôi không có điên. Không phải tôi có ý như thế, nhưng dù sao tôi vẫn hoang mang. Ông ta làm cô khó chịu, dù miệng lưỡi vẫn nói những lời dịu dàng. Chuyện gì làm ông hoang mang? Cô hỏi với giọng gay gắt. Là một trong hai khả năng này. Hoặc là con mèo không có thật, hoặc hắn không có thật. Ông nói vậy là sao? Sam này, cô giải thích giúp tôi một chuyện. Ông đáp với giọng nhã nhặn. Có vẻ cô nắm rất rõ những luật lệ ở mê cung. Như thể là ai đó giải thích về chúng. Nhưng làm sao có thể như thế được nếu hắn không bao giờ nói chuyện với cô? Có những lúc cô nói năng như thể biết hắn rất rõ, nhưng cô lại khẳng định mình chưa bao giờ trông thấy hắn. Đây là câu hỏi đó. Cô mệt mỏi vì cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng hắn không bao giờ ra mặt. Tại sao ông không tin tôi? Tôi tin cô, Sam. Cô quay mặt đi, không nhìn ông ta nữa, và chú mục vào vết ố hình quả tim trên tường. Thật sự không phải vậy. Nhưng đúng là thế. Chỉ có điều tôi muốn cô tự chất vấn mình một chuyện. Nếu kẻ giam giữ cô không đưa con mèo vào mê cung, thì làm thế nào nó vào trong đó được? Quả tim trên tường bắt đầu đập. Không thể nào. Nhưng cô nhìn thấy rành rành. Cô không hề tưởng tượng ra nó vừa cử động. Tôi biết cô có câu trả lời, sao mà. Nó đập lại lần nữa. Đấy nhé, nó vừa làm thế. Rồi lần thứ ba, thứ tư. Cô có thể cảm thấy nó nhanh dần, hết phình lên rồi lại xẹp xuống. Bức tường đang hòa nhịp cùng cô. Sam, tôi muốn cô bén vái ngủ lên. Tiến sĩ Rin nói. Tôi muốn cô quan sát bụng mình. Tại sao? Ông ta không đáp. Cô ngần ngừ nhưng rồi cũng làm theo. Trước khi vén vái, cô luồn tay vào bên dưới lớp vải và sờ thấy da thịt mình. Khi khám phá vùng quanh rốn, cô phát hiện một thứ gì đó. Những đầu ngón tay của cô cảm thấy một chỗ hơi trũng, một cái hõm cứng dài. Cô lướt ngón tay dọc theo nó và nhận ra nó kết thúc ở bụng dưới, một vết sẹo. Cô có chắc nó là một con mèo không, Sam? Giọng nói của tiến sĩ Rin bị át đi bởi tiếng mạch đập thình thịch trong tai cô. Quả tim trên tường đang đập, nó đập rất nhanh. Cô đang quỳ trên sàn, hai bàn tay nhúng vào trong một cái chậu nước lạnh. Cô đang giặt đồ lót. Cô tức giận vì phải hy sinh một trong những canh nước nhỏ của gã khốn thỉnh thoảng đã cung cấp cho mình, thứ mà cô chỉ dám nhấp môi từ từ cho khỏi chết khát. Nhưng cô vẫn có chu kỳ và chỉ có hai chiếc quần lót. Khốn kiếp. Cô đã hoàn tất hai mặt của Rubik và yêu cầu băng vệ sinh. Cô đã hét toáng lên đòi chúng khắp mê cung, hy vọng hắn nghe được. Một gói băng vệ sinh thì tốn kém gì kia chứ. Cô lẩm bẩm những câu chửi của mình chỉ có mình nghe thấy, bởi vì nói cho cùng cô vẫn sợ bị trả thù. Mũi bị ngứa, cô rít một bàn tay ra khỏi chậu và cô gãi nó bằng đầu ngón tay. Bất giác cô ngước mắt lên. Một cái bóng lướt qua cửa phòng. Cô đứng dậy và đuổi theo nó. Cô nghe thấy nó cười trong lúc cố bỏ chạy. Đây là một trò chơi. Trò chơi tử tế duy nhất trong mê cung. Cô đuổi theo. Nó quay lại nhìn cô với đôi mắt to tò mò. Nó mỉm cười với cô, rồi nó vươn tay về phía mẹ. Cô bế nó lên. Cô hạnh phúc đến bật khóc. Tất cả những gì cô muốn là vỗ về con bé, đứa con gái bé bỏng của cô. Ngoan nào bé cưng. Cô thủ thỉ động viên, cô ghì chặt nó vào ngực, hôn lên trán nó, và con bé đáp lại bằng cách ngã đầu lên vai cô. Sự ra đời của con bé đã thay đổi mọi thứ. Nó đã trở thành lý do quan trọng nhất của việc sống tiếp. Mai thai, điều tệ hại nhất đã trôi qua, khi đứa bé bị còi cọc vì không có ánh nắng dưới này. Không bao giờ có đủ sữa bột. Về sau, cô phải dè sẻn từng chút thức ăn cho em bé. Rồi đến trận cảm lạnh và những cơn ho dai dẳng. Cô luôn sợ con bé bị bệnh vì nó quá nhỏ con và yếu sức. Không có ai giúp cô nếu có chuyện xảy ra. Khi hai người ngủ cùng nhau trên tấm nệm dưới sàn, cô đặt một bàn tay lên ngực con bé để kiểm tra xem nó còn thở không, và cô có thể cảm nhận được quả tim nhỏ bé của nó. Quả tim trên tường ngừng đập. Sao tôi lại quên chuyện này? Cô thốt lên, mắt nhòa lệ. Tôi không nghĩ cô quên đâu xa mà, tiến sĩ Rin an ủi. Đó là do tác dụng của loại thuốc mà kẻ bắt cóc đã đưa vào cơ thể của cô nhằm kiểm soát cô. Cô sợ hỏi câu tiếp theo, nhưng cô cần thiết phải biết. Ông nghĩ chuyện gì đã xảy ra với đứa bé? Tôi không biết, nhưng có thể chúng ta sẽ cùng nhau khám phá điều đó. Ông đứng dậy, tiến đến bình truyền dịch và chỉnh cho tốc độ nhỏ giọt chậm lại. Nhưng giờ thì cô phải ngủ, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện sau. Phần 4, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.